Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, cái tay hủy diệt. Lời nói rơi xuống, phảng phất đại biểu cho giữa thiên địa mạnh nhất ý chí. Vạn vật không thể ngỗ nghịch. Hư Vô Thôn Viêm cao tới ngàn trượng thân ảnh bỗng nhiên cự chiến. Nó cảm nhận được một cỗ không có thể địch nổi uy áp hàng lâm. Mặc dù không cái gì tính thực chất uy hiếp, lại phảng phất thiên uy cuồn cuộn giống như, khiến bất luận cái gì sinh linh bản năng sợ hãi. Nó hiếm thấy trầm mặc, hai đợt có thể so với hồ nước đại lỗ hỗng nhỏ đôi mắt nghĩ nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh. Lại cùng một đôi sáng chói như sao con ngươi đối trên. Hốc mắt phụ cận hắc viêm trong nháy mắt tương đương tiêu diệt. Hóa thành hư không, chí cường tồn tại, khàn khàn đến thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Lệnh các cường giả run rẩy, bất khả tư nghị nhìn về phía đạo kia bóng người. Muốn một tham cứu lại, bọn họ phát hiện, bản thân căn bản nhìn không thấu người thanh niên này. Tựa như một phiến uông dương đại hải, ngật đứng ở nơi đó. Lại phảng phất một tòa trầm trọng đồi núi đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Khiến chư gạch dưới mạnh không thở nổi. Này một đạo thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, nhật nguyệt trải qua thiên, giang hà đi, tựa như vạn cổ bất hủ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Phảng phất mênh mang cự nhạc, lăng không mà rơi, mang theo ngàn vạn tinh thần. Sư tôn, hội trường giữa, Tiêu Viêm thấy được cái này thân ảnh, trong nháy mắt ngây ra như phỗng, như bị sét đánh. Hắn trong con ngươi nở rộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Hóa thành một vệt sáng, vọt tới Lâm Vô Đạo trước người. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên khom người bái hạ. Đệ tử Tiêu Viêm, thấy qua sư tôn, thiếu niên kiêu ngạo mà tự hào lời nói vang dội toàn trường. Khiến đông đảo chú ý Tiêu Viêm thế lực sắc mặt cùng nhau một biến. Lại cũng không che giấu được nội tâm kinh hãi cùng chấn động. Mặc dù bên ngoài trên, Dược Trần mới là cái này kỳ tài ngút trời sư phó. Nhưng tin tức linh thông người đều biết, hắn cùng lắm chỉ là cái người hộ đạo. Căn bản không có năng lực nuôi dưỡng ra kinh khủng như vậy nhân kiệt. Mà hắn chân chính sư tôn, một người khác hoàn toàn, liền là vị kia đã từng một quyền che kín diệt hồn điện thần bí tồn tại. Cái này vị hàng đấu khí đại lục thập đại bí ẩn chưa có lời đáp đứng đầu. Hư hư thực thực viễn cổ đấu đế kinh khủng tồn tại. Bây giờ lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Gọi Hư Vô Thôn Viêm là ngọn lửa nhỏ. Cái tay có thể diệt. Giữa thiên địa cũng chỉ có người này dám thả này hào ngôn đi. Hư Vô Thôn Viêm là nhân vật gì? Bảng dị hỏa đệ nhị. Hồn tộc một người phía dưới. Vạn người phía trên nhị bả thủ. Liền tính phóng mắt toàn bộ đấu khí đại lục. Cũng là xếp hạng thứ 5 siêu cấp cường giả. Bây giờ, bị trần truồng xem thường uy hiếp, lại không dám phản kháng. Lần này nguy cơ qua đi, đem Tiêu Viêm hàng là đấu khí đại lục nhất không thể trêu chọc người một trong. Trời ạ, hắn cái này thần bí sư tôn vậy mà thật tồn tại. Mà không phải là cái gì lưu ngôn phỉ ngữ. Vô số người kinh hồn táng đảm, nội tâm yên lặng nghĩ nói. Kinh khủng. Cái này Tiêu Viêm phía sau thần bí sư tôn, thực sự quá mức kinh khủng. Một bên khác, hồn hư tử thấy được ngay cả hắn đều cực kỳ cung kính Hư Vô đại nhân. Lại đối trên mặt đất người thanh niên kia sợ hãi như thế. Nguyên bản tái nhợt yêu dị khuôn mặt càng lộ vẻ trắng bệch. Hắn hồn tộc là một ngày này hủy diệt dược tộc. Không biết phí sức bao nhiêu nhân lực vật lực tài nguyên. Bố trí bao nhiêu năm. Chẳng lẽ hôm nay liền phải bởi vì cái này ngẫu nhiên hàng lâm cường giả thất bại trong gang tấc? Tiền bối, vãn bối cả gan vừa hỏi, ngài muốn nhúng tay chuyện hôm nay sao? Hồn hư tử cắn răng, nhịn xuống trong lòng sợ hãi hướng Lâm Vô Đạo chắp tay lại nói. Ta nhúng tay như thế nào? Không nhúng tay vào thì như thế nào? Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất bị một cỗ mấy vị kinh khủng khí thế khóa chặt. Chỉ cần dám có vọng động, liền sẽ trực tiếp bị một cỗ lực lượng như bẻ cành khô trong nháy mắt mất đi. Loại này cảm giác khiến hồn hư tử cảm nhận được bản thân giống như là mênh mông đại hải bên trong một thuyền lá lênh đênh, mặt đối sóng to gió lớn cuồn cuộn bao phủ, phảng phất một giây sau liền đem rơi vào vô tận thâm uyên, vĩnh viễn thoát thân không được. Nhược tiền bối nhúng tay, vãn bối đám người tự nhiên không dám cản trở, lập tức rời đi. Nhược tiền bối không nhúng tay vào. Dược tộc hủy diệt sau, hồn tộc tất có hậu báo. Hắn răng quan run lên, trong đầu thậm chí nhất thời tổ chức không ra ngôn ngữ. Miễn cưỡng mới nói xong câu đó, lệnh một tên thất tinh đấu thánh run rẩy đến tình cảnh như thế, càng là khiến ở đây tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, cúi đầu không dám nhìn nữa đạo kia chúa tể giống như thân ảnh. Ta lần này là đệ tử ta mà tới, dược tộc sự tình cùng ta không quan hệ. Lãnh đạm thanh âm vang dội toàn trường. Lâm Vô Đạo nói xong liền nghiêng đầu qua, không nhìn nữa hắn. Hồn hư tử đột nhiên nới lỏng một hơi, cỗ kia áp lực cởi ra, cảm nhận được trước đó chưa từng có thư thích. Hắn nhìn xem thương khung phía trên đạo kia ma thần giống như thân ảnh, cung kính nói: "Hư Vô đại nhân, còn mời xuất thủ, đánh tan dược tộc đại trận." "Tiền bối, không cần a, ta dược tộc nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ cầu tiền bối giải trừ hôm nay dược tộc nguy hiểm." Dược đan giống như điên cuồng, khàn cả giọng nói, ồn ào. Lâm Vô Đạo khẽ nhíu mày, không có cái gì động tác, dược đan lại như bị sét đánh, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Liên quan dùng hắn làm trung tâm dược tộc đại trận trong nháy mắt run rẩy, nhấc lên vô số nhộn nhạo gợn sóng, suýt nữa bị phá. Ta đối với ngươi dược tộc không hứng thú, huống chi thuốc tộc nhân nói năng nhục ta, ta chỉ lấy cái kia nhân tính mệnh, không có hủy diệt ngươi dược tộc, đã là thủ hạ lưu tình. Nhàn nhạt lời nói vang dội toàn trường, khiến dược đan tâm chậm rãi hạ xuống, lộ ra vẻ cười thảm. Ha ha a, thuốc không thuộc về, thuốc không thuộc về a. Ta tiếc thực lực ngươi, những năm này tới thủy chung dung túng ngươi, không nghĩ tới trở thành ta dược tộc họa diệt tộc a. Hắn ngưỡng thiên cuồng tiếu, cười đến bệnh tâm thần, khiến đám người không khỏi chảy ra từng tia hàn ý. Nơi xa, Dược Trần sắc mặt phức tạp nhìn xem cái này một màn, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một cái, yên lặng cúi đầu. Hắn cuối cùng thuộc về là thuốc tộc nhân, có lòng đi cầu Lâm Vô Đạo xuất thủ, nhưng biết rõ mình cùng hắn chênh lệch tựa như ngao du cửu thiên thần long cùng run dế kém, căn bản không có tư cách. Ở đây đoán chừng duy nhất có thể thỉnh động Lâm Vô Đạo người liền là Tiêu Viêm. Nhưng cái này đệ tử những năm này tới, đã đối hắn tình chân ý cắt. Hắn không nghĩ bởi vì bản thân sự tình, mà khiến Tiêu Viêm làm khó. Thậm chí có thể sẽ khiến Lâm Vô Đạo giận chó đánh mèo đệ tử. Cầu hoa tươi, Hư Vô đại nhân, thỉnh xuất thủ. Hồn hư tử cung kính bái ngã. Thương khung hơn ngàn trượng thân thể mặt không biểu tình, quanh thân mãnh liệt ngập trời hắc viêm lại bỗng nhiên dũng động, như mưa điểm giống như nhao nhao rơi xuống, trừ đi Lâm Vô Đạo phiến kia khu vực, đem cái này phiến thiên địa tất cả đều bao trùm. Sư tôn, Bụi lão đợi ta ân nặng như núi, bây giờ hắn mẫu tộc gặp nạn, đệ tử không làm được thờ ơ, khẩn cầu sư tôn xuất thủ. Hội trường ở giữa, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ làm khó, đột nhiên cho Lâm Vô Đạo dập đầu. Tâm ý của hắn đã quyết, liền tính chuyện này qua đi Lâm Vô Đạo đem hắn trục xuất sư môn, cũng muốn thuyết phục sư tôn xuất thủ. Ngươi tiểu tử, ngược lại là đủ có tình có nghĩa a. Lâm Vô Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, cười mắng nói. Nơi xa Dược Đan nghe vậy, con ngươi một sáng, lần nữa lộ ra kỳ di vẻ. Ta nói ra nói, sẽ không bởi vì bất luận cái gì ý chí mà thay đổi. Câu nói tiếp theo lại giống như một chậu nước lạnh rót thân, đem hắn ngâm cái thông suốt, như rớt vào hầm băng. Bất quá, đã lâu không gặp, bây giờ vừa vặn có một cơ hội, sư tôn đưa ngươi kiện quà ra mắt đi. Vừa dứt lời, một cái giơ cao thương đại thủ đột nhiên xuất hiện ở chân trời, che khuất bầu trời, cơ hồ đem thương khung bao trùm. Cái này cự thủ lật trên, vừa lúc khiến lít nha lít nhít hư vô thôn viêm tất cả đều rơi vào lòng bàn tay. Ngươi, xuất nhĩ phản nhĩ, một đạo khàn khàn đến thanh âm vang lên, khiến nhân linh hồn run rẩy, còn hiện lên thẹn quá thành giận ý. Chỉ gặp thương khung trên đạo kia ma thần thân ảnh, bị hắc viêm bao trùm ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo một đoàn. Rất là đáng sợ, hư vô thôn viêm, vừa vặn đệ tử ta tu luyện hỏa hệ công pháp, cầm ngươi tới bổ sung chất dinh dưỡng lại là không tệ. Một đạo bá khí vô cùng thanh âm trùng trùng, điệp điệp, vang dội thiên hạ, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, một cái tay duỗi ra, cùng cái kia giơ cao thương cự thủ không có sai biệt. Hắn động tác hư hoàng, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, lại trống rỗng nắm được, chỉ một thoáng, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt thất sắc, vạn vật tĩnh mịch, cái kia bao phủ thiên địa giơ cao thương đại thủ, như giữa thiên địa chí cao vô thượng nhất ý chí giống như nghịch phạt mà lên. Hư vô thôn viêm ngàn trượng đại khủng bố thân thể tại nó trước mặt, giống như run rế giống như nhỏ bé. Cự thủ khẽ run, năm cái thiên trụ giống như ngón tay đột nhiên tụ họp, phảng phất đem thiên địa bao. Đạo kia ma thần giống như kinh khủng thân ảnh trực tiếp bị nó bọc vào, phảng phất như là như thần tích. Răng rắc một đạo nhỏ bé đến thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cái này phiến thiên địa lại tựa như thất thanh giống như. Chỉ còn lại đạo thanh âm này tồn tại. Phảng phất khai thiên tích địa đệ nhất sợi âm thanh. Thần thánh mà chí cao vô thượng. Phốc, trên bầu trời, hồn hư tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tại đám người kinh dị dưới ánh mắt, tại hắn bốn phía phiêu đãng thôn viêm tử hòa, mất đi mẫu thể chống đỡ, chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Cái tay, hủy diệt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.